Tôi hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ nhàng vang lên như tiếng chuông rơi vào đáy lòng đã trống rỗng. Huy, anh buông tay tôi ra. Thủ tục ly hôn tôi đã ủy thác cho luật sư. Chúng ta sẽ gặp lại nhau một tuần nữa trên tòa. Như ý à? Đừng bướng nữa. Tôi không bướng, tôi mệt rồi. Làm ơn buông tha cho tôi. Đừng bắt tôi miễn cưỡng ở bên cạnh anh nữa. Miễn cưỡng sao? Giọng anh khàn khàn vang lên như thể không tin nổi hỏi tiếp. Em cảm thấy ở bên anh là miễn cưỡng. Tôi ngước nhìn anh, trong đáy mắt là tầng tầng lớp lớp tổn thương và hụt hẫng. Giọng tôi khẽ khàng, nhưng lại như từng nhát dao rạch vào sự im lặng giữa hai chúng tôi. Phải, vì tới giờ phút này tôi mệt rồi Huy à. Tôi yêu anh, theo đuổi anh bằng tất cả sự dịu dàng, kiên trì và tổn thương của một người con gái. Nhưng đổi lại, đến một câu anh yêu em, anh cũng không chịu nói. Anh luôn im lặng, luôn để tôi phải tự đoán, tự hy vọng và tự thất vọng. Tôi không muốn tiếp tục thứ tình yêu hèn mọn như vậy nữa. Tôi không muốn mỗi ngày đều phải tự hỏi anh có yêu tôi không, rồi lại tự trả lời mình rằng bằng những cái cớ mà chính tôi cũng chẳng còn tin nổi. Cho nên tôi muốn ở bên một người đàn ông, không cần tôi suốt ngày phải truy vấn. Người ấy sẽ tự ôm lấy tôi khi tôi yếu đuối nhất. Sẽ nói anh yêu em, không phải vì tôi đòi hỏi, mà là vì anh ấy thật lòng. Vừa dứt lời, tôi không cho mình chần chừ thêm một giây nào nữa. Tôi quay sang, đưa tay nắm lấy anh Quân một cách kiên quyết. Bàn tay Quân hơi khựng lại, nhưng như hiểu ý của tôi nên liền siết lại tay của tôi. Lúc ấy tôi không dám nhìn anh, bởi vì tôi sợ nếu nhìn tôi sẽ lại mềm lòng. Nhưng tôi biết tôi phải làm như thế. Ít nhất một lần trong đời tôi phải chọn người ở lại, chứ không phải cứ mãi hướng về người luôn quay lưng. Tôi nghe thấy hơi thở của anh khựng lại, một khoảng lặng rơi xuống, nặng nề tới mức từng hơi thở cũng có thể bóp nghẹt lồng ngực. Tôi được đà nói tiếp. Ngày trước anh từng bảo, chỉ cần tôi tìm được người tốt hơn anh thì chúng ta sẽ ly hôn đúng không? May mắn là tôi tìm được rồi. Lúc ấy tôi thấy mọi sự bình tĩnh, chín chắn, lạnh lùng thường thấy ở anh đều biến mất. Đôi mắt luôn sáng suốt, bây giờ chỉ còn lại một vùng mờ đục. Như thể mọi ánh sáng trong anh vừa tắt phụt đi theo một nỗi đau không tên. Và tôi cũng không biết mình có hoa mắt hay không, mà tôi thấy mắt anh đỏ lên như có giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Cuối cùng anh buông tay tôi ra, hỏi thêm một câu. Em chắc chắn mình đã tìm được một người tốt hơn anh không? Tôi chắc chắn. Em thắng rồi, như ý, tôi thành toàn cho em. Nói xong anh liền xoay người bước đi, sống lưng thẳng, bước chân vẫn đều và dứt khoát. Nhưng dáng đi như thể có điều gì đó đã vĩnh viễn gãy vụn trong anh, mà chính anh cũng chẳng thể sửa chữa được nổi. Gió thổi qua áo khoác anh, phần vạt áo khẽ lay như bóng một con người cô đơn đang gắng gượng rời đi với tất cả những gì còn sót lại của kiêu hãnh. Anh đi một mạch không ngoảnh lại. Chiếc xe lăn nhanh chóng lăn bánh, hòa vào màn đêm mịt mùng. Tôi bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến lạ, như thể anh vừa mang theo một phần máu thịt của tôi rời đi. Tôi cố gắng hít một hơi sâu, rút tay mình ra khỏi tay anh Quân, gượng gạo bảo. Em xin lỗi, vừa nãy... Anh Quân mỉm cười đáp. Không sao, anh hiểu mà. Nói xong vài giây anh lại nói tiếp. Nhưng nếu như có thể, anh mong một ngày nào đó những lời em nói sẽ thành sự thật. Tôi thoáng ngơ người, dường như nhận ra điều gì đó. Nhưng trái tim tôi giờ đây chẳng còn là một mảnh vải trắng mà ai đó có thể viết lên điều mới mẻ. Nó đã nhàu nhĩ, xước xát và mệt mỏi bởi quá nhiều lần chờ đợi trong vô vọng. Với lại tôi luôn xem anh Quân như một người anh trai. Tôi không muốn mất đi thứ tình cảm trong sáng ấy. Giống như ngày xưa, nếu tôi không cố chấp đòi kết hôn với Lâm Khải Huy thì bây giờ đây kết cục của chúng tôi đã khác. Tôi gửi gượng chuyển chủ đề như mình chưa nghe thấy câu nói vừa rồi. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Vẻ mặt của anh Quân thoáng hụt hẫng đáp. Ừ, anh đưa em về. Suốt quãng đường về, tôi vẫn nói chuyện bình thường với anh Quân. Nhưng cứ mỗi khi chiếc xe vụt qua những con đường quen thuộc, những quán quen mà chúng tôi thường tới, trong đầu tôi lại dội về những mảnh ký ức xôi nhau, vỡ loảng xoảng. Lúc ấy, mỗi đoạn hồi tưởng, mỗi kỷ niệm lại như một vết cứa, rạch vào tim không chờ chỗ nào lành lặn. Khi về tới nhà, bố tôi đã đi ngủ. Tôi đi thẳng lên phòng của mình. Cánh cửa phòng vừa khép lại, lúc ấy toàn bộ lớp vỏ bọc kiên cường trong tôi như tan vỡ trong một giây. Tôi ngồi sụp xuống nền gạch lạnh ngắt, hai tay siết chặt vào nhau, run rẩy. Và tôi bật khóc, khóc không thành tiếng, chỉ là từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm đôi gò má, ướt cả vạt áo. Mỗi giọt là một năm tháng thanh xuân, một khao khát nhỏ nhoi không bao giờ được hồi đáp. Mỗi tiếng nước bị kìm lại là một lời yêu chưa từng được nói ra, mỗi lần chờ đợi chưa từng được hồi âm. Tôi đã buông, nhưng tại sao tim lại đau đến thế? Hóa ra việc buông tay một người mình từng rất yêu không đơn giản như tôi tưởng. Tôi cứ ngồi như vậy, mặc cho gió lùa qua khe cửa sổ, luồn vào từng kẽ tóc, len vào da thịt. Cái lạnh ấy không lạnh bằng cảm giác mất mát đang lan tràn trong lồng ngực. Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu lên, mí mắt đã sưng, môi đã mặn, và lòng thì rỗng như một căn phòng vừa bị ai đó vét sạch đồ đạc, để lại vết bụi mờ mịt và một khoảng trống im lặng đến lặng người. Tôi ôm lấy đôi vai gầy của mình như một cái ôm cuối cùng mà tôi dành cho bản thân, đứa con gái đã yêu, đã tổn thương, đã chờ đợi và cuối cùng đã tự buông tay. Ngày mai phải sống tốt hơn nhé, Đặng Như Ý. Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng anh lại không đi đến công ty. Mấy ngày tiếp theo trôi qua cũng vậy. Tôi không rõ anh đã đi đâu, làm gì. Trợ lý Lâm cũng không rõ, không ai liên lạc được cho anh. Cuối cùng sau hơn chục ngày anh mất tích, không một tin tức, thì chúng tôi gặp nhau trước cổng tòa án. Hôm ấy không biết có phải ông trời cũng tiếc thương cho tình yêu của tôi dành cho anh hay không, mà bầu trời xám xịt, không một gợn mây xanh. Tôi đứng trước cổng tòa, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, ôm tập hồ sơ ly hôn trong tay. Đôi mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực thì không ngừng co thắt. Anh đến chậm hơn tôi vài phút. Chiếc xe quen thuộc đi tới, dừng lại cách tôi chỉ vài bước chân. Và rồi anh bước ra, vẫn là bộ vest đen, vẫn là người đàn ông mà tôi từng một thời là tất cả ánh sáng trong tôi. Nhưng lần này tôi nhận ra anh gầy đi rất nhiều. Chiếc áo sơ mi bên trong đã không còn vừa vặn, phần xương quai xanh nhô lên rõ rệt, và khuôn mặt sắc nét kia như hẳn sâu thêm vì thiếu ngủ. Đôi mắt của anh trũng xuống, thâm quầng và lạnh như đá, không còn ánh sắc lạnh như thường thấy, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người không biết đã thao thức bao đêm. Chúng tôi đối diện với nhau giữa nền trời xám câm lặng, không ai nói một lời nào, cho tới khi anh chậm rãi cất tiếng, giọng khàn như thể chưa từng mở lời với ai suốt mấy ngày qua. Em nghĩ kỹ chưa? Đã rất kỹ. Nói xong tôi nói thêm, vào thôi, sắp đến giờ rồi. Dứt lời tôi liền xoay người bước đi thẳng một mạch vào bên trong. Khi đi được một đoạn, tôi bỗng nghe thấy giọng anh vang lên rất khẽ. Như Ý, tôi cứ tưởng em là người hiểu tôi nhất, hóa ra không phải. Bàn chân đang bước của tôi khựng lại một nhịp, nhưng tôi không dám ngoảnh lại, bởi vì tôi biết chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để đi tiếp. Bước vào phòng xử, tôi ngồi xuống ghế bên nguyên đơn. Luật sư Vương đã chờ sẵn, gật đầu nhẹ với tôi. Cách đó một đoạn, anh ngồi hàng ghế bị đơn, không có luật sư, chỉ có một mình. Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau như hai đầu của một chiếc cầu đã sập. Khoảng trống ở giữa bàn xử án là luật sư, là thẩm phán, là vết nứt không gì có thể hàn gắn. Theo trình tự, quan tòa tiến hành hòa giải trước. Người thẩm phán nhìn cả hai chúng tôi, giọng nhẹ nhưng mang theo uy nghiêm của người từng chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly. Ly hôn là việc hệ trọng. Một khi đã tuyên bố chấm dứt quan hệ hôn nhân, hai bên sẽ trở thành người dưng. Tôi hỏi lại lần cuối, các anh chị đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Tôi tỏ thái độ vô cùng kiên định. Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định ly hôn. Nhưng trái ngược với tôi, giọng anh không còn sự kiên định lạnh lùng thường thấy, mà khàn đặc vỡ vụn. Tôi đồng ý theo cô ấy. Sau khi hòa giải thất bại, vụ kiện ly hôn của tôi chuyển sang giai đoạn xét xử chính thức theo quy định. Giọng của vị thẩm phán vang lên đều đều, nghi thức và chuẩn mực, đọc lại thông tin, hỏi rõ nguyên nhân ly hôn, xác nhận tình trạng tài sản, tình cảm và các điều khoản đồng thuận. Mọi thứ đều đã được luật sư Vương chuẩn bị đầy đủ từ trước, không có tranh chấp, không ai đòi hỏi gì nhau. Vị thẩm phán ghi nhận ý kiến của các bên vào biên bản. Sau đó tòa đưa ra phán quyết cuối cùng. Căn cứ vào điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình, sau khi xác minh tình trạng hôn nhân trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, tòa quyết định chấp nhận yêu cầu ly hôn của Nguyên Đơn. Quan hệ hôn nhân giữa chị Đặng Như Ý và anh Lâm Khải Huy chính thức chấm dứt kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Tôi lặng lẽ cúi đầu cảm ơn. Mọi người bắt đầu rời đi. Chỉ riêng tôi và anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Giữa căn phòng lạnh lẽo ấy, tôi khẽ quay sang nhìn anh lần cuối. Ánh mắt anh là cả một vùng tro tàn, không còn ngọn lửa. Anh khẽ nói, chúc hạnh phúc. Tôi cũng cố mỉm cười đáp lại, anh cũng vậy, hạnh phúc nhé. Nói xong tôi xoay người bước đi. Ra ngoài bầu trời lất phất mưa bay, từng hạt mưa rơi xuống như những ký ức nhỏ vụn đang rớt khỏi vai của tôi. Lạnh nhưng không buốt bằng bên trong lồng ngực. Tôi không mang ô cũng chẳng buồn che chắn, cứ thế mà đi, để từng giọt mưa chảy dài trên má, hòa cùng những giọt nước mắt đã không còn đủ sức để nghẹn ngào. Con đường trước mặt tôi nhòe đi, không rõ vì nước mưa hay là vì lòng tôi quá mịt mùng. Chúng tôi đã đi đến tận cùng của một cuộc tình, nhưng lại chẳng thể đi đến cùng với nhau. Từ nay chúng tôi không còn là gì của nhau nữa. Khi tôi về tới nhà, bầu trời đã tạnh. Bố ngồi uống trà trong phòng khách, mùi trà thoảng trong không khí, dịu dịu nhưng lại khiến lòng tôi quặn thắt. Thấy tôi, bố ngẩng lên, giọng ông trầm và nặng như có gì đó đè nén rất lâu. Giải quyết xong chưa con? Tất cả xong rồi ạ. Bố không hỏi thêm mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Ông rót thêm một chén trà, đưa lên miệng rồi lại đặt xuống, nhưng không nỡ nuốt nổi vị chát. Một lát sau ông mới lên tiếng, ngắn gọn nhưng rành rọt. Bố vừa nhận được tin, thằng Huy nó từ chức rồi. Tôi sững người, một nhịp tim lỡ đà. Dù danh nghĩa là công ty của bố tôi, nhưng suốt bao năm qua nó là máu, là mồ hôi, là lòng tự tôn của anh. Vậy mà bây giờ anh buông tay, như thể vừa buông luôn tất cả những gì từng gắn bó với tôi. Tôi không hiểu sao anh làm như vậy, và tôi cũng chưa từng yêu cầu anh phải rời khỏi công ty. Thậm chí tôi đã từng nói với bố, đừng có làm khó anh, đừng để chuyện riêng xen vào công việc. Tôi nghĩ là mình đã giữ lại cho anh một con đường, một chốn đi về quen thuộc. Nhưng có lẽ tôi đã quên mất, với một người như anh, một khi đã buông thì sẽ buông trọn, không ngoái đầu, không vấn vương, như thể tất cả chưa từng tồn tại, rất dứt khoát, rất lạnh lùng. Tôi cố giữ bình tĩnh an ủi bố. Đó là quyết định của anh ấy, bây giờ mình chỉ biết tôn trọng thôi bố ạ. Cổ phần của nó cũng không lấy, không lấy một thứ gì bao gồm nhà xe. Nó dứt áo buông sạch thật rồi con à. Nói xong bố tôi dừng lại vài giây, giọng hơi nghẹn đi. Như ý, có lẽ thằng Huy nó rất giận bố. Nghe tới đây, cả người tôi khựng lại. Việc chúng tôi ly hôn thì liên quan gì tới bố mà anh phải hận? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Bố, sao anh Huy lại hận bố cơ chứ? Như ý à, con không thể hiểu được đâu. Sự tử tế của nó chính là vì con. Lúc này, ánh mắt bố tôi bỗng tràn ngập sự lo lắng, giống như bên dưới vẻ trầm tĩnh ấy là một cơn sóng ngầm mà bố đang cố nén. Ông nhìn tôi định nói gì đó rồi lại thôi, những ngón tay gầy guộc khẽ siết lấy tách trà, như thể đang cố tìm một điểm tựa để giữ lấy sự bình tĩnh. Tôi cau mày, tim bắt đầu đập mạnh hơn. Bố, bố nói gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bố không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ bảo, Như ý à, bố bây giờ già rồi, cần có người thay bố tiếp quản sự nghiệp. Thằng Huy đi rồi, con phải cố gắng thay bố nhé. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của bố tôi reo lên. Sau khi ông nghe điện thoại, tôi cũng lên phòng tắm giặt thay đồ nghỉ ngơi. Tới buổi chiều tôi qua nhà dọn đồ, bởi vì tôi muốn để lại căn nhà chúng tôi đang ở cho anh. Tôi bước tới cổng thì thấy thím Vân đang tế hoa trước nhà. Thấy tôi, thím liền hỏi, cô Như Ý về rồi à? Dạ vâng thím, cậu Huy cũng vừa mới chuyển đồ đi xong. Nói tới đây, mắt của thím Vân bỗng trùng xuống, giọng hơi nghẹt. Trước khi đi, cậu ấy có dặn tôi, nếu cô về thì nói lại với cô rằng cậu ấy không lấy gì cả, nhà là của cô. Vì vậy vừa nãy tôi thấy cậu ấy chỉ mang quần áo và một số giấy tờ thôi. Nghe vậy, lòng tôi như bị ai đó nhẹ nhàng đẩy vào một vùng trũng, không sâu tới mức nghẹt thở, nhưng đủ khiến lồng ngực nặng trĩu. Tôi khẽ gật đầu, cố giữ giọng thật bình thản. Vâng, anh ấy chỉ bảo vậy thôi hả thím? Thím Vân gật đầu. Tôi nhìn cậu ấy buồn lắm. Tại sao hai người lại đến mức đường này vậy hả cô Như Ý? Sao không thể cố gắng cho nhau thêm cơ hội? Bây giờ thấy cô như vậy, tôi sốc quá. Huống hồ tôi thấy cậu Huy thương cô thật lòng. Bọn cháu lẽ ra còn phải kết thúc sớm hơn thím ạ. À, Mà thôi thím tới cây đi, cháu vào trong nhà lấy ít đồ. Tối nay cháu qua nhà bố cháu ăn cơm, thím không cần nấu cơm cho cháu đâu nhé. Vâng, tôi biết rồi. Sau đó tôi lên thẳng phòng ngủ. Cánh cửa phòng mở ra, mùi hương quen thuộc lại xộc lên hốc mũi của tôi. Thoang thoảng như người ấy vẫn còn ở đâu đó trong căn phòng này. Trên bàn trang điểm, lược chải tóc vẫn nằm yên. Chiếc khăn lụa tôi hay quàng vẫn gấp gọn một bên. Chiếc cốc tôi hay uống trà vẫn ngay ngắn một góc. Mọi thứ quen thuộc vẫn ở đó, chỉ có anh là không. Tôi tiến đến tủ quần áo, thấy quần áo của anh đã được thu dọn sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất còn liên quan đến anh có lẽ là bức ảnh cưới chúng tôi treo ở trên tường. Trong ảnh tôi cười rất tươi, nụ cười của một người con gái tin rằng hạnh phúc là một con đường thẳng, chỉ cần nắm tay nhau là đi đến cuối đời. Ánh mắt trong tôi trong ảnh nhìn anh dịu dàng, trọn vẹn, nhưng chẳng còn gì trên đời có thể khiến tôi quay đầu. Còn anh cũng cười, nhưng là nụ cười nhẹ tới mức nếu không nhìn kỹ có lẽ sẽ nghĩ anh hơi cong môi vì lịch sự. Tôi lặng nhìn bức ảnh rất lâu, trong tim như có một sợi dây chun không ngừng bị kéo ra, kéo tới một mức độ căng nhất. Tôi lo sợ nó sẽ đứt, liền vội vàng thu dọn đồ rời khỏi phòng. Ngày hôm sau tôi tới công ty, tình hình lúc này đã gần như loạn cả lên sau khi nghe tin anh từ chức. Trợ lý Lâm bảo tôi sếp Huy làm việc rất nghiêm khắc nhưng lại rất được lòng mọi người. Nói xong, người ta đưa cho tôi một tập tài liệu, đó là tất cả những gì liên quan đến LIN mà Huy đã tổng hợp lại, mà tôi nghiên cứu thật kỹ. Tôi cười cười trêu trợ lý Lâm, tôi cứ tưởng Lai cũng đi theo anh ấy. Sếp Huy bảo tôi ở lại hỗ trợ chị. Một câu nói đơn giản nhưng khiến tim tôi nhói lên. Lúc tôi bước vào phòng tổng giám đốc, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ thường. Chiếc bàn làm việc của anh gọn gàng đến lạ, như thể trước đó anh đã ngồi xuống sắp xếp mọi thứ lần cuối bằng tất cả sự bình tĩnh rồi mới rời đi. Tôi đi chậm từng bước, ánh mắt lướt qua chiếc ghế da cao cấp mà mỗi lần họp anh thường ngồi dựa lưng, tay cầm bút, ánh mắt trầm mặc quan sát tôi báo cáo. Bây giờ chiếc ghế ấy chỉ còn trơ trọi một mình, xoay nghiêng về phía cửa sổ như đang dõi theo ai đó đi xa mãi. Tôi ngồi xuống ghế anh từng ngồi, đưa tay lật dở từng trang trong tập tài liệu dày cộp mà trợ lý Lâm đưa ban nãy. Những dòng ghi chú cẩn thận, những phân tích chiến lược được viết bằng nét bút mạnh mẽ mà tôi quen thuộc. Trang cuối cùng là một tờ giấy rời, trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất viết bằng tay. Sau này nếu có gặp lại, tôi không muốn đối thủ của mình chưa đủ giỏi. Bởi vậy nghiên cứu cho kỹ, làm cho tốt, đối thủ. Tôi lặng người nhìn dòng chữ, nét mực đen đậm hơi nghiêng về bên phải, quen thuộc tới mức chỉ cần liếc qua tôi đã biết đó là chữ anh. Đọc kỹ từng chữ, tôi mà ngỡ như từng mũi kim đâm vào lồng ngực của tôi. Thế nhưng tôi sợ mình cứ đắm chìm mãi trong nỗi đau ấy thì sẽ chẳng thể thoát ra được. Nên để cho đầu óc không suy nghĩ lung tung, tôi bắt đầu lôi mọi tài liệu của LIN ra nghiên cứu. Đồng giấy tờ cao ngất, ký hiệu chi chít, ghi chú dày đặc. Là một luật sư, tôi vốn đã nắm rõ tình hình chung của công ty. Nhưng giờ đây khi nghiên cứu sâu hơn, tôi mới thật sự thấy choáng ngợp. Từng chiến lược tài chính, từng hợp đồng sáp nhập, từng bước đi đều như có bàn tay của anh uốn nắn từng chi tiết, sắc bén, chặt chẽ, đầy tầm nhìn. Tôi càng đọc thì càng nhận ra anh đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều. Không phải chỉ là một vài bản ghi nhớ mang tính chất tượng trưng, mà là cả một hệ thống được sắp đặt theo trình tự để tôi không lạc hướng. Giống như thể anh biết trước sẽ rời đi, giống như thể từ lâu anh đã âm thầm chuẩn bị sẵn cho ngày tôi ngồi vào vị trí này. Cổ họng của tôi nghẹn lại, một cảm giác khó gọi trào lên, vừa là biết ơn, vừa là đau đớn, vừa là một nỗi tiếc nuối đè nặng lồng ngực. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể ổn định tâm trí để chuyên tâm vào công việc. Tôi ngồi một mạch tới khi ánh tịch sương đã tắt hẳn, chỉ còn lại một màu trạng vàng lam xám phủ lên ô cửa kính. Bên ngoài phố xá dần lên đèn, dòng người tấp nập ngược xuôi, còn bên trong căn phòng tổng giám đốc rộng lớn chỉ có tiếng lật giấy khô khốc xen giữa im lặng. Đôi mắt tôi đã mỏi nhòe, lưng ê ẩm. Sau đó tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi phòng rồi lái xe trở về nhà. Đêm hôm ấy tôi trở về nhà mình, không phải là nhà của bố tôi. Bởi vì tới giờ phút này, tôi không thể trốn tránh thêm nữa. Thím Vân thấy tôi về thì rất ngạc nhiên. Tôi tưởng cô về bên nhà nên tôi không nấu cơm. Vậy cô đợi tôi một lát nhé, tôi đi nấu luôn đây. Thế thím ăn gì chưa? Có bát cơm nguội toan với muối vừng rồi cô ạ. Vậy thím không phải nấu cho cháu đâu. Lát cháu ra ngoài ăn tạm bát phở là xong. Ăn như thế sao được, dạo này cô gầy lắm. Cứ để tôi nấu cơm một tí là xong. Hôm nay cháu mệt không muốn ăn cơm. Thím Vân nhìn tôi thở dài gật đầu. Tôi biết rồi. Sau khi lên phòng tắm rửa thay đồ xong, tôi ra quán gần nhà gọi một bát phở gà. Nước dùng vẫn đậm đà, thịt vẫn mềm ngọt như mọi lần. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi chỉ ăn được qua loa vài miếng rồi lại đứng dậy đi về nhà nghỉ. Trong phòng, ánh đèn ngủ vàng dịu mờ mờ phủ lên mọi vật. Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng cuối tháng yếu ớt trải một lớp sáng nhàn nhạt lên mép giường, lên chiếc bàn trang điểm và lên cả khoảng trống bên cạnh tôi, nơi anh từng hay nằm. Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, nước mắt chỉ trực trào, cuối cùng cũng kìm nén nổi, trượt dài xuống hai bên thái dương, rơi xuống gối. Tôi xoay người nằm nghiêng, đưa tay khẽ chạm lên phần đệm bên cạnh. Một cơn lạnh len lỏi qua khẽ tay. Tôi hít một hơi sâu, thật sâu, mà như thể vừa hút vào cả một khoảng không có hương anh. Nhẹ thôi, mong manh thôi, nhưng lại khiến tim tôi thắt lại. Cả một đêm dài thao thức, sáng hôm sau khi mặt trời mọc lên, tôi lại phải tiếp tục đeo chiếc mặt nạ bình thản để đối diện với mọi người, để tiếp tục làm việc và chứng minh là mình vẫn ổn. Lúc tôi đến công ty, bố tôi đã ngồi chờ sẵn trong phòng tổng giám đốc. Tôi chưa kịp lên tiếng chào thì bố bảo: "Như Ý, hôm nay bố mở cuộc họp hội đồng quản trị để tuyên bố con sẽ thay thế vị trí của thằng Huy, chính thức ngồi trên chiếc ghế này." Dù biết việc này sớm muộn cũng phải xảy ra, nhưng tôi vẫn có chút chần chừ. "Bố, có vội quá không ạ?" "Không vội, vì một công ty không thể giống như con rắn mất đầu như thế này được. Với lại đôi khi người ta không cần phải sẵn sàng mới được đặt vào vị trí cần đứng, mà là khi đã được đặt vào đó rồi, con bắt buộc phải mạnh mẽ. Hơn ai hết, con là người hiểu LIN, hiểu đường đi nước bước của công ty này. Và quan trọng nhất, con là người duy nhất mà bố còn có thể tin được lúc này." Nói tới đây, bố tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Chưa kể đi theo thằng Huy thời gian qua, con cũng học được nhiều điều rồi đúng không?" Tôi cười nhạt, trong tim lại như bị một mũi kim bén nhọn xuyên thẳng vào trong tim. Đúng là thời gian qua đi theo anh đã dày công dạy dỗ tôi rất nhiều điều, dạy tôi cách nhìn xa hơn một bước, cách đánh giá rủi ro, cách nắm bắt tâm lý đối tác, cách đưa ra quyết định trong thời điểm ngặt nghèo nhất. Anh dạy tôi từng bước một rất tỉ mỉ, như một ngọn đèn soi sáng con đường mà tôi bước. Tôi gật đầu đáp: "Vâng, anh ấy dạy con rất nhiều." Nói xong tôi hít một hơi sâu rồi dõng dạc nói: "Bố, con không hứa là sẽ làm tốt hơn anh ấy, nhưng con hứa sẽ gánh vác công ty này bằng tất cả khả năng của con. Bố tin Như Ý làm được, cố lên." Tôi mỉm cười gật đầu. Sau đó tôi theo bố sang phòng họp. Một lát sau, những gương mặt quen thuộc của hội đồng quản trị lần lượt xuất hiện, hầu hết là các cổ đông kỳ cựu. Bố tôi ngồi vị trí chủ tọa. Khi thấy mọi người đông đủ thì ông đứng dậy, ánh mắt quét một lượt khắp bàn họp rồi trầm giọng: "Cảm ơn các thành viên đã đến đúng giờ. Như mọi người đã biết, sau khi giám đốc Lâm Khải Huy nộp đơn từ chức và rút lui khỏi công ty, chúng ta không thể để chiếc ghế tổng giám đốc trống quá lâu. Tôi, Đặng Thành Nam, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi chính thức bổ nhiệm con gái tôi, Đặng Như Ý, làm tổng giám đốc điều hành thay cho cậu Lâm Khải Huy." Không khí trong phòng họp lập tức xôn xao. Một vài vị cổ đông lâu năm chau mày, có người nhìn tôi rồi quay sang xì xào với người bên cạnh. Một người đàn ông tầm tuổi bố tôi cất tiếng trước: "Chủ tịch, xin lỗi vì tôi phải hỏi thẳng. Như Ý tuy từng là luật sư đại diện cho công ty, nhưng cô ấy chưa từng nắm điều hành, càng không có kinh nghiệm ở cương vị CEO. Vì sao toàn bộ quyền lực vào tay một người trẻ như vậy? Có phải là hơi mạo hiểm?" Người khác tiếp lời: "Tôi không phủ nhận năng lực của cô Như Ý, nhưng chúng ta cần một người ổn định, có tầm nhìn và kinh nghiệm để lèo lái giai đoạn này." Một người khác tiếp tục chen vào: "Tôi nghĩ nên cân nhắc lại. Với quy mô hiện tại, LIN không thể sao cho một người thiếu kinh nghiệm." Không khí trở nên căng như dây đàn, nhưng bố tôi vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, cất giọng rõ ràng: "Như Ý là con gái duy nhất của tôi, sớm muộn gì cũng phải thay tôi tiếp quản công ty. Quan trọng hơn, Nhi là luật sư, có khả năng đối đầu với những tình huống pháp lý phức tạp và đã có thời gian theo sát các dự án lớn của LIN. Một việc tôi đã cân nhắc kỹ, tạm thời chưa cần biểu quyết. Đây là quyết định bổ nhiệm nội bộ của tôi với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị. Nghe vậy, không ai nói thêm một lời nào nữa. Họ không phục, tôi biết, nhưng họ cũng không thể phản đối. Vì dù không ưa tôi, họ cũng không thể đối đầu với người đàn ông đang ngồi vị trí cao nhất của công ty. Tôi khẽ gật đầu đứng dậy, giọng điềm tĩnh. Cảm ơn sự tin tưởng của chủ tịch. Tôi biết đây không phải là một chiếc ghế dễ ngồi, nhưng tôi sẽ cố gắng không khiến bất kỳ ai phải thất vọng. Ánh mắt của tôi và bố chạm nhau một giây. Trong đáy mắt ông có một thứ gì đó rất sâu, như một người đang đặt cược nốt ván cuối cùng của đời mình. Sau đó bố tôi tuyên bố cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. Mấy ngày sau bố đều đến công ty hướng dẫn tôi điều hành công ty. Có sự hướng dẫn của bố và những tài liệu mà anh để lại, tôi cũng dần tự tin hơn. Thế nhưng đến ngày thứ bảy, sau khi tôi chính thức lên chức, thì một biến cố bất ngờ ập đến, khiến cả công ty như rơi vào một cơn địa chấn. Sáng sớm hôm đó, khi tôi vừa kết thúc buổi họp nội bộ và đang chuẩn bị sang phòng đối tác, thì cuộc gọi từ trợ lý Lâm vang lên đầy vội vã. Chị Như Ý, bên ngoài có người của cơ quan điều tra, họ muốn gặp chủ tịch. Cơ quan điều tra? Tôi mang theo nỗi bất an bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hàng loạt gương mặt lạ, đều mặc thường phục, ánh mắt sắc lạnh và cử chỉ dứt khoát. Giấy tờ được đưa ra rất nhanh, họ đọc rõ ràng từng chữ. Theo quyết định số 74/QĐ-CTĐT, chúng tôi tiến hành bắt tạm giam ông Đặng Thành Nam để phục vụ điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu đô thị Đông Phong. Chúng tôi yêu cầu ông hợp tác điều tra. Tôi đứng chết chân tại chỗ. Bố tôi không nói một lời, chỉ quay lại nhìn tôi với ánh mắt như vừa trấn an lại vừa bất lực. Đó là cái nhìn mà suốt đời này tôi cũng không thể quên. Khi tôi đang định tiến lên một bước hỏi cho rõ ràng thì bố tôi bảo: "Con đừng lo, chỉ là hợp tác điều tra thôi, không sao cả." Sau đó họ đưa bố tôi đi. Những bước chân của bố vang lên rõ một một trong hành lang dài, lạnh ngắt. Người đàn ông từng một tay xây dựng Lin, từng dìu dắt cả đời tôi, giờ đây lại bị dẫn đi như một kẻ phạm tội. Sự tin tức nhanh chóng lan như đám cháy trong rừng mùa hanh khô. Chưa tới chiều, các trang tài chính lớn đã đồng loạt đăng tải thông tin: chủ tịch tập đoàn LIN bị bắt vì sai phạm trong hoạt động đầu tư. Đặng Thành Nam, từ doanh nhân thành đạt, hô mưa gọi gió trên thương trường, đến nghi phạm kinh tế. Sóng ngầm trong giới đầu tư tài chính chuẩn bị vỡ trận. Điện thoại tôi bị gọi cháy máy, phần lớn là người quen hoặc báo chí hoặc những kẻ cơ hội. Những chuyện bất ngờ dồn dập đến trong thời gian ngắn, khiến tôi như muốn ngã quỵ. Nhưng tôi buộc mình phải giữ bình tĩnh, phải giữ vững tinh thần. Chiều hôm đó tôi mở cuộc họp nội bộ để trấn an tinh thần mọi người. Không có thời gian chuẩn bị dài dòng, tôi chỉ kịp hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào, đối mặt với hàng chục ánh mắt đang ngổn ngang lo lắng, hoang mang và cả nghi hoặc. Tôi đứng thẳng người, tay nắm chặt xấp tài liệu trong tay, như bấu víu vào đó một chút sức mạnh cuối cùng. Giọng tôi bình tĩnh đến kỳ lạ: "Tôi biết mọi người đang rất bất an, tin tức lan quá nhanh và cũng quá đột ngột. Nhưng lúc này chúng ta càng phải giữ vững đội ngũ. Tập đoàn LIN là tâm huyết không chỉ của một người, mà là của hàng nghìn con người cùng dựng xây. Một gốc cây không thể sụp đổ chỉ vì một nhánh cây gãy." Phía dưới chưa có ai lên tiếng, tôi nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp, từng chữ rắn rỏi: "Tôi sẽ đứng ra thay mặt điều hành toàn bộ hoạt động điều hành nội bộ. Mọi kế hoạch kinh doanh đã ký kết vẫn tiếp tục triển khai như bình thường. Tôi sẽ là người trực tiếp ký duyệt mọi hợp đồng trong thời gian này. Ai có thắc mắc gì cứ nói thẳng." Một người quản lý ở bộ phận tài chính nêu câu hỏi: "Còn cổ đông, có tin đồn sẽ rút vốn hàng loạt. Nếu họ rút chúng ta..." Tôi gật đầu: "Tôi sẽ trực tiếp làm việc với cổ đông chiến lược. Kế hoạch truyền thông khủng hoảng cũng đang được triển khai. Tôi cần các anh chị giữ đúng vị trí, đúng năng suất và tinh thần như trước. Một khi nội bộ còn gắn kết, chúng ta vẫn có thể đứng vững." Vẫn còn những ánh mắt chưa hết băn khoăn, nhưng tôi biết nếu tôi còn đứng được thì họ cũng sẽ cố mà đứng. Cuộc họp kết thúc trong không khí im lặng, không ai vỗ tay, cũng không có tiếng bàn tán rộn ràng như thường lệ. Nhưng tôi thả nhận sự im lặng ấy còn hơn một cơn hỗn loạn. Khi tất cả rời khỏi phòng họp, tôi đang đứng lại một mình. Qua tấm kính lớn phía sau lưng, thành phố đang lên đèn. Tôi nhìn bóng mình phản chiếu lẫn với ánh đèn nhòe nhoẹt ngoài kia, một dáng người mảnh mai đơn độc nhưng nhất định không gục ngã. Đúng lúc này, trợ lý Lâm đi đến bảo: "Chị Như Ý, tôi đã đi điều tra theo như lời chị thì được biết có người ẩn danh đã gửi bằng chứng trực tiếp cho công ty Phúc An, công ty đối thủ lớn nhất của chúng ta. Họ sau đó nộp đơn kiện cùng toàn bộ tài liệu lên Sở Giao dịch Chứng khoán và Viện Kiểm sát. Trong số giấy tờ đó có bảo kê, có bản sao kê nội bộ của quỹ đầu tư gắn với tên chủ tịch. Anh có điều tra được người gửi là ai không?" "Tôi tạm thời chưa tra ra, nhưng nếu tài liệu là thật thì chủ tịch khó thoát khỏi án hình sự. Người gửi ẩn danh nhưng cách sắp xếp và thời điểm tung ra tôi nghĩ không phải là tình cờ." "Tôi biết rõ có người đang muốn kéo LIN xuống đáy, chỉ là tôi không biết ai lại ra tay đúng lúc chúng tôi ly hôn, đúng lúc anh rời khỏi công ty." Ngày hôm sau tôi đến trụ sở cơ quan điều tra từ rất sớm, nhưng một đồng chí chỉ nhìn tôi với ánh mắt xa cách rồi lắc đầu: "Không được gặp, hiện đang trong giai đoạn điều tra, người thân không được phép tiếp xúc." Thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Lần thứ hai tôi đến không với tư cách là con gái, mà với tư cách là luật sư. Tôi nghĩ với tư cách pháp lý, ít nhất tôi cũng có thể gặp được ông để hỏi một vài điều để ký xác nhận, để bảo vệ quyền lợi tối thiểu nhất của thân chủ mình. Nhưng khi tôi chìa thẻ hành nghề ra trước mặt một cán bộ trực ban, anh ta chỉ lạnh lùng lướt qua rồi lắc đầu: "Vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, thân chủ của bị chưa được phép tiếp xúc với bất kỳ luật sư nào cả. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ khi đủ điều kiện." "Nhưng tôi là lại luật sư đại diện hợp pháp của ông ấy, ít nhất tôi cũng có quyền." Người cán bộ ngắt lời: "Chị cứ chờ thông báo chính thức, đây là lệnh từ cấp trên, tôi không thể làm khác." Tôi nói mỏi cả mồm, gãy cả lưỡi, nhưng người ta vẫn nhất quyết không cho tôi vào. Cuối cùng tôi đành phải ra về trong sự bất lực, nhưng tôi vẫn không cho phép mình bỏ cuộc. Buổi chiều tôi lần lượt tìm đến những người bạn thân thiết năm xưa của bố, những người từng cùng ông vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió thương trường, nhưng chẳng ai đồng ý giúp. Có người viện cớ đang bị theo dõi, có người khéo léo từ chối, có người thậm chí còn tránh mặt tôi, như thể chỉ cần xây vào LIN lúc này sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy diệt vong không có lối thoát. Cuối cùng tôi quay trở về công ty. Khi vừa bước qua sảnh tầng trệt, tôi thấy chú Hiền đang lúi húi lau chiếc xe công ty giữa hầm gửi. Tôi gọi khẽ: "Chú Hiền." Chú quay lại liền hỏi tôi: "Cô Như Ý, tôi vừa nghe nói cô đi gặp ông chủ, vậy cô gặp được chưa?" "Cháu vẫn chưa gặp được bố cháu." Chú Hiền gật đầu. Một lát sau chú mới cất giọng khẽ lắc đầu: "Mọi chuyện đến nhanh quá cô ạ. À, tôi đi theo ông nhà bao năm, biết ông không phải là người hoàn toàn trong sạch, nhưng cũng chưa từng nghĩ có ngày..." Chú bỏ lửng câu nói rồi nhìn thẳng vào mắt của tôi, bỗng buột miệng một câu tưởng như vô tình nhưng lại như một nhát cắt: "Sao mà lúc này vẫn có cậu Huy ở đây? Mấy năm làm việc, cậu có quan hệ rất tốt với rất nhiều cơ quan điều tra." Câu nói ấy như một chiếc kim vô hình cắm thẳng vào lồng ngực của tôi, xoáy sâu vào tầng cảm xúc tôi đã cố chôn vùi suốt thời gian qua. Tôi quay mặt đi, cố nén tiếng thở dài nhưng không che được cảm giác nghẹn nghẹn đang lan dần lên cổ họng. Tôi khẽ đáp: "Vâng, thôi cháu lên phòng làm việc đây." Sau gần 20 ngày bố tôi bị bắt, công ty càng lúc càng loạn. Dù tôi có cố trấn an mọi người bao nhiêu thì dường như mọi người cũng không tin vào khả năng của tôi. Mỗi ngày khi tới công ty, tôi đều phải đối diện với những ánh mắt xét nét từ hội đồng ban quản trị. Chưa kể tôi phải liên tục chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm con đường cho bố mình. Cuối cùng trong lúc mệt mỏi nhất, một câu nói của chú Hiền lại dội lên trong tâm trí của tôi. Nó thôi thúc tôi làm một điều gì đó mà tôi luôn cố gắng kìm nén lại. Đó chính là việc gọi điện cho anh. Tuy nhiên về việc anh có đồng ý giúp bố tôi hay không, có khả năng giúp bố tôi hay không, tôi không thể biết được. Tôi bấm số điện thoại của anh, cuộc gọi đổ chuông một hồi dài. Từ khi tôi tưởng như không có người bắt máy thì cuối cùng giọng anh lại từ trong điện thoại vọng ra rất khẽ: "Alo." Có lẽ vì nỗi bất an và lo lắng trong lòng quá lớn nên tôi chẳng còn màng đến tự tôn. Tôi bảo: "Bố tôi bị bắt rồi, tôi nghĩ là anh cũng biết. Tôi nghe nói anh có mối quan hệ rất tốt với các cơ quan điều tra." Tôi chưa nói hết câu, anh đã chặn ngang như đi guốc trong bụng của tôi. Giọng lạnh lùng vang lên: "Tôi không giúp được." Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng tựa như một cú tát lạnh lùng giáng thẳng vào tâm can của tôi. Không phải là bởi vì anh từ chối, mà bởi sự dứt khoát trong giọng nói đó. Không một kẽ hở, không một tia do dự, chẳng còn lấy một chút tình xưa để níu lại. Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Cô giữ giọng bình tĩnh hỏi lại: anh thật sự không thể, hay là không muốn? Phía bên kia im lặng vài giây, rồi giọng của anh đáp không nhanh không chậm: có những chuyện không phải không muốn, mà là không đáng. Tôi khựng người. Không đáng sao? Một câu nhẹ như gió thoảng, như lệ cứa vào tim của tôi từng đường sắc lạnh. Tất cả niềm tin, tất cả tự trọng, tất cả hy vọng phút chốc bị chôn vùi không thương tiếc. Giọng tôi hơi lạc đi. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi giở điện thoại ra khỏi tai, ngón tay run rẩy, chuẩn bị nhấn nút tắt máy. Nhưng đúng khi đó, giọng anh lại bất ngờ vang lên, trầm thấp, dứt khoát: tôi đang ở khách sạn Metropolis, phòng 2306. Dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút kéo dài vô tận, lạnh lẽo như gió đêm, thổi xuyên qua lồng ngực trống rỗng của tôi. Lâm Khải Huy nói cho tôi số phòng của anh đang ở, tức là anh đang muốn tôi đến đó gặp anh. Và tôi trong khoảnh khắc ấy giống như người đang chơi với giữa biển đời, đang dần chìm xuống tận đáy biển, lại bất ngờ vớ được một chiếc cọc. Dù biết đó có thể là một mảnh gỗ mục mong manh, thậm chí có thể sẽ là kéo tôi chìm sâu hơn, nhưng tôi vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bấu víu lấy nó, bấu víu vào một tia hy vọng cuối cùng để tìm lối thoát cho cả tôi và bố. Sau đó tôi vội vàng bắt xe đến khách sạn Metropolis. Lúc tôi tới nơi, trời tối hẳn. Tôi đến thẳng quầy lễ tân, lịch sự bảo: xin chào, tôi có hẹn với anh Lâm Khải Huy ở phòng 2306. À, sếp Huy mới ra cùng bạn, sếp bảo là cô tới thì ngồi đây đợi sếp một lát. Nói xong, lễ tân dẫn tôi tới bàn chờ, còn lấy bánh và trà cho tôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, kim đồng hồ quay từng vòng, nhưng nhấn sâu thêm cảm giác chờ đợi mòn mỏi. Tôi ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại, mắt hướng ra phía cổng, trái tim treo lơ lửng giữa hụt hẫng và hy vọng. Gần một tiếng sau, chiếc xe Mercedes đen dừng lại trước cổng khách sạn. Cửa xe bật mở, tôi thấy anh từ trên xe bước xuống. Lúc ấy tôi còn thấy gương mặt của Âu Vũ Phong, Vũ Tuấn Kiệt ngồi trên xe. Gương mặt người nào người đấy đều rất thoải mái, tươi cười, giống như trở về sau một buổi vui chơi tụ tập. Tôi ngồi im, tìm như có ai bị bóp nghẹt. Thì ra suốt khoảng thời gian tôi ngồi chờ anh như một kẻ tuyệt vọng, thanh đang vui vẻ bên bạn bè. Anh biết tôi sẽ đến, biết tôi cần gì, nhưng vẫn để tôi một mình nơi đây chờ đợi như người thừa. Thực ra tôi không trách anh, cũng không có tư cách để trách, nhưng sự đối lập quá rõ ràng giữa hai thế giới khiến trái tim của tôi như dạn ra từng vết nứt. Anh bước vào sảnh, bộ vest đen thẳng nếp càng khiến dáng người của anh trở nên sắc sảo dưới ánh đèn. Chúng tôi chạm mắt nhau giây lát, ánh nhìn anh không gợn sóng, không một chút dao động. Tôi lập tức đứng dậy, chưa kịp mở lời thì anh bảo: theo tôi. Tôi gật đầu, lặng lẽ bước theo anh vào trong thang máy. Sự im lặng trong khoang thang máy khiến từng hơi thở như nén lại. Tôi nhìn chằm chằm vào vách kim loại phản chiếu khuôn mặt mình, nhợt nhạt, mỏi mệt và thật là đáng thương. Tôi hít một hơi sâu, cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Tôi và anh bước thẳng đến phòng của anh. Anh quẹt thẻ mở cửa phòng 2306. Không gian bên trong sạch sẽ, ngăn nắp, vẫn là kiểu tối giản lạnh lùng mà anh ưa thích. Anh chỉ tay xuống chiếc ghế gỗ trong phòng, giọng lạnh lùng bảo tôi: ngồi đi. Tôi ngồi xuống ghế. Tôi thấy anh đang định rót nước nên liền bảo: không cần đâu, tôi nói xong rồi sẽ đi ngay. Nhưng anh vẫn rót nước, đặt ly nước xuống trước mặt của tôi, bình thản nói: khách đến chơi nhà, phép lịch sự tối thiểu là mời nước. Tôi khẽ cười, nụ cười chua chát tới mức chính mình cũng không phân biệt được là cười vì điều gì, vì phép lịch sự ấy hay là vì khoảng cách giữa tôi và anh đã quá xa. Giọng tôi hơi nghẹn đi: cảm ơn anh. Sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Để không làm mất thời gian, tôi chủ động lên tiếng trước: Huy, tôi biết là anh sẽ có cách giúp bố tôi mà, đúng không? Anh lặng lẽ quay sang nhìn tôi. Anh im lặng vài giây như đang soi vào tận cùng lòng của tôi, rồi khẽ nhếch môi. Anh nói bằng một giọng trầm đều, lạnh đến gai người: Vậy em nói xem, tại sao tôi phải giúp bố em? Vì cái gì? Tôi sững người, lồng ngực như có gì đó nghẹn lại. Tôi không tìm được lý do nào hợp lý nên bảo: tôi và anh rồi đã kết thúc. Nhưng sự thật dù sao ông ấy cũng đã từng nuôi anh mà, đã từng đối xử với anh như con ruột. Nghe vậy, khóe môi của anh khẽ cong lên nụ cười mỉa mai. Như con ruột á? Vậy à? Anh lặp lại từng chữ như giết qua kẽ răng. Một thoáng chua chát và mỏi mệt xẹt qua ánh mắt của anh. Nhưng rất nhanh, anh thu hết về phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên tay vịn. Ông có nuôi tôi để làm gì, em có muốn biết không? Tôi khẽ nhíu mày. Chẳng phải vì bố anh là bạn thân của bố tôi, sau khi bố anh qua đời, nên bố tôi mới nhận nuôi anh hay sao? Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã nói tiếp. Như ý, em còn nhớ tôi từng bảo em, tôi ước giá như chưa từng bước chân vào ngôi nhà em năm ấy không? Tôi nhớ. Bởi vì tôi không muốn mình được nuôi lớn trong vòng tay của kẻ đã hại chết bố mẹ của tôi. Và nếu như năm ấy không gặp em thì... Nói tới đây, anh dừng lại không nói tiếp nữa. Mà tôi bị mấy chữ kẻ đã hại chết bố mẹ của tôi làm cho kinh hãi. Tôi lắp bắp hỏi lại giọng nghẹn nghẹn. Anh nói cái gì cơ? Huy nhìn tôi cười lạnh, cười tới mức khắp gương mặt của anh đầy vẻ thê lương. Rồi giọng của anh vang lên, chậm rãi, nhưng từng chữ như nhấn sâu vào da thịt của tôi. Em có biết bố mẹ tôi chết thế nào không? Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi lại không dám trả lời, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Anh vẫn tiếp tục, đôi mắt đen sâu thẳm, anh lên một nỗi oán hận kìm nén bao năm. Họ chết trong một vụ tai nạn xe. Đêm đó trăng cũng tròn thế này này. Xe của bố mẹ tôi lao xuống vực. Lúc người ta đưa tôi tới hiện trường, mẹ tôi khi ấy vẫn còn sống, hơi thở thoi thóp, nằm gục trên tay của bố tôi. Cánh tay của ông ấy gãy nhưng vẫn cố ôm chặt lấy bà, bảo vệ bà đến hơi thở cuối cùng bằng chính tấm thân của mình. Hai người mất máu quá nhiều, máu chảy từng dòng như nước lã. Sau đó cả hai đều không qua khỏi. Tôi khi ấy mới 11 tuổi. 11 tuổi thôi, Như ý ạ. Đêm đó tôi ngồi suốt cả đêm trước cửa chờ bố mẹ về. Lúc nghe tin tôi không khóc, tôi chỉ lặng lẽ lấy hai đôi dép của họ xếp ngay ngắn trước cửa, như thể rằng họ chỉ đang về muộn thôi. Tôi đã nghĩ có lẽ họ sẽ vẫn về nếu tôi ngoan hơn. Vì mẹ từng bảo với tôi rằng chỉ cần tôi ngoan thì bố mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Thế nên tôi đã cố ngồi thật ngoan, không khóc, không gào, không hỏi tại sao. Tôi chỉ ngồi đó, mắt nhìn ra cổng, tay nắm chặt hai đôi dép và đợi. Lúc ấy tôi còn nghĩ có phải là vì tôi không ngoan, làm bố mẹ buồn nên hai người mới rời bỏ tôi không? Không khí trong căn phòng như đông lại. Ánh đèn vàng vỡ ra từng mảnh im lặng, rơi rớt trên bờ vai của anh. Gương mặt anh lúc này không phải là gương mặt của một người đàn ông lạnh lùng, mà là một đứa trẻ từng mất tất cả, từng ngồi khóc cạnh một chiếc xe nát bươm. Tay nhỏ bé bám lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt của cha mẹ mình, miệng cứ lặp lại một câu: dậy đi, con xin lỗi mà, con hứa sẽ ngoan, xin đừng bỏ con. Tôi cắn chặt môi nhưng không thể ngăn nổi nước mắt. Không biết vì thương anh hay vì chính niềm tin của tôi đang sụp đổ từng chút một. Anh nói khẽ, từng chữ như rơi xuống đáy tim tôi. Nhưng rồi em biết điều đau đớn nhất là gì không? Không phải là mất bố mẹ, mà là sau này lớn lên, tôi phát hiện ra mình được nuôi lớn từ chính kẻ đã giết chết bố mẹ của tôi, kẻ đã khiến gia đình mình tan nát. Nói tới đây, anh nhìn tôi, ánh nhìn lạnh như thép nung. Dự án đầu tư năm đó có ba bên: gia đình tôi, một tập đoàn nước ngoài và bố em. Sau đó tôi phát hiện có gian lận. Bố tôi phát hiện có gian lận trong đó. Sổ sách bị làm giả, dòng tiền bị rửa qua các kênh đầu tư ảo. Bố tôi đã định tố cáo lên thanh tra tài chính, nhưng trước khi kịp làm, ông đã chết. Cả hai người đều chết trong một vụ tai nạn, mà nguyên nhân chỉ được ghi ngắn gọn như sau: mất phanh khi đổ đèo. Đúng là sự cố mất phanh, nhưng không phải tự nhiên mà mất phanh, là do đã có kẻ nhúng tay. Bố em biết hệ thống phanh có vấn đề, ông ấy biết rõ nhưng không nói. Chỉ cần một câu cảnh báo thôi, chỉ một cuộc gọi thôi, là bố mẹ tôi đã không chết. Em có biết vì sao ông ấy im lặng không? Bởi vì bố em tham lam, cũng có liên quan đến vụ rửa tiền đó. Nếu bố tôi tố cáo thì toàn bộ dự án sẽ sụp đổ. Không chỉ đối tác nước ngoài tiêu tan, mà ông ấy cũng phải vào tù. Bố em chọn cứu chính mình và mặc kệ cái chết của người bạn thân nhất. Điều kinh khủng hơn là trước khi tai nạn xảy ra, số liệu kế toán đã bị điều chỉnh. Đơn vị kiểm toán nội bộ bị mua chuộc. Bố mẹ tôi bị ép chuyển giao cổ phần vào phút chót và biến mất mãi mãi. Rồi chưa đầy một tháng sau, ông ấy chính thức thâu tóm toàn bộ cổ phần của bố mẹ tôi, xóa sạch dấu vết, rồi nhận tôi về nuôi như một kẻ nghĩa tình. Em có biết lúc đó tôi đã nghĩ gì không? Tôi từng tin ông ấy, tin em, tin ngôi nhà đó là chốn dung thân cuối cùng của tôi. Nhưng giờ tôi phát hiện ra, ngay cả sự tử tế của ông ấy cũng là để chôn vùi tội lỗi. Ngày trước khi bước vào nhà em, ông ấy đã bảo tôi: bố mẹ cháu mất rồi, hãy để chú trở thành người thân duy nhất còn lại. Giọng anh trùng xuống như gió lướt qua đá núi. Hóa ra người thân ấy lại là người khiến tôi mồ côi. Đặng Như Ý à, nếu là em ấy, em có hận không? Nghe anh nói, tôi cảm thấy máu trong người mình chảy ngược, tim đập từng nhịp nặng nề như tiếng trống đưa tang. Tôi lắc đầu theo phản xạ, hoàn toàn không thể kiểm soát. Không, không thể nào. Anh nói dối phải không? Anh nhếch môi, một nụ cười lạnh đến xót xa. Không phải giễu cợt tôi, mà là giễu cợt cái số phận tàn nhẫn đã gắn chặt chúng tôi với nhau bằng bi kịch. Em không thể chịu nổi sự thật, cũng giống tôi ngày đó không thể chịu nổi cái chết của bố mẹ. Nhưng tiếc là sự thật vẫn cứ tồn tại. Cho dù em có nhắm mắt bao nhiêu lần thì cũng không làm nó biến mất. Bây giờ em có tin hay không là quyền của em. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh cho em sự thật. Hoặc là em có thể trực tiếp đi hỏi bố mình. Ông chắc chắn là không lỡ lừa em đâu. Tôi siết chặt bàn tay, ngón tay run tới mức không thể khép lại. Tôi nhớ bố từng bảo với tôi: anh sẽ rất hận bố. Lúc ấy tôi không hiểu vì sao lại hận bố. Hóa ra là có một sự thật tàn nhẫn tới mức nếu biết sớm hơn, tôi thà chưa từng được sinh ra. Tôi không thể nói thêm lời nào nữa. Từng câu từng chữ của anh như hàng trăm lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da thịt. Tim của tôi đau đến mức không thể thở. Mãi mất một lúc rất lâu sau, tôi mới có thể lên tiếng, giọng khàn đặc: thế suốt những năm qua anh sống cùng với tôi, cùng bố tôi, trong lòng anh rốt cuộc là gì? Anh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi xoay người bước tới cửa sổ, kéo rèm. Ánh đèn vàng của phố xá bên ngoài hắt vào căn phòng một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Anh đứng nghiêng vai, lưng thẳng, giọng nói vang lên rất khẽ: là chịu đựng. Chịu đựng để trả thù à? Giọng anh chậm rãi cất lên, từng từ như nhỏ máu. Trả thù thì dễ lắm. Tôi có thể rời khỏi ngôi nhà đó từ rất lâu, có thể khiến cho ông ta trắng tay, thậm chí là khiến cho ông ta phải trả giá. Nhưng lại không nỡ vì... Nó đến đây quay đầu nhìn tôi, không nói tiếp nữa. Ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm sau mưa. Anh nói sang một câu khác: muộn rồi, em về đi. Còn chuyện của bố em tôi không giúp được, vì chúng ta là kẻ thù. Ba chữ là kẻ thù rơi xuống chậm rãi, từng chữ một như đóng đinh vào tim của tôi. Cổ họng khô khốc, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng mọi ngôn ngữ đều hóa thành tảng đá nặng nề chặn giữa ngực. Phải rồi, tôi bây giờ làm gì có tư cách để đứng đây cầu xin anh giúp đỡ bố tôi nữa. Đầu của tôi vô thức gật gật như gà mổ thóc, cố giữ bình tĩnh để nói tròn vành ba chữ: tôi hiểu rồi. Sau đó tôi đứng dậy, không nhìn anh lấy một lần nữa, cũng không cúi đầu chào, chỉ quay người bước thẳng như một kẻ vừa cạn kiệt niềm tin, rời khỏi chính nơi mình từng gọi là bến bờ. Tôi không nhớ rõ đã đi bao lâu, cũng không biết mình đã ra khỏi bằng khách sạn bằng cách nào. Gió đêm thốc thẳng vào mặt, lạnh đến buốt óc, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Như thể cả trái tim, cả da thịt, cả hồn vía đã bỏ tôi mà đi ngay sau câu nói cuối cùng của anh. Khi đi được một đoạn, tôi bắt gặp một công viên nhỏ ven đường. Trời về đêm, gió thổi qua từng hàng cây, tạo nên những tiếng xào xạc rất khẽ, nghe như tiếng thì thầm của một giấc mộng đã vỡ. Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, hai tay ôm lấy mặt. Tôi ngồi rất lâu, tới mức trời mưa rồi lại ngừng, mưa nữa rồi lại thôi. Tôi vẫn chưa đứng dậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ trong đời mình sụp đổ nhanh đến thế. Cái ngày tôi và anh ly hôn, tôi đã tưởng mình chạm đáy. Phải ép bản thân quên đi một người đã lớn lên cùng với mình, quên đi một tình yêu tôi từng gìn giữ như hơi thở. Tôi từng nghĩ mất anh là điều kinh khủng nhất, nhưng không phải. Hôm nay tôi mới biết còn có thứ đau đớn hơn cả chia ly. Đó là nhìn người mình yêu lớn lên trong bóng tối của một sự thật mà chính người thân mình đã tạo ra. Tôi đau lòng cho anh, cho cả chính bản thân mình. Và càng đau lòng bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy thất vọng với bố bấy nhiêu. Bố đã dạy tôi phải sống chính trực, có ơn thì phải báo, có lỗi thì phải sửa. Bố từng dạy tôi là phải đứng thẳng người, phải biết bảo vệ lẽ phải, dù có phải chịu thiệt cũng không được sống cúi đầu. Thế nhưng giờ đây chính bố lại là người khiến tôi hoang mang giữa đúng và sai, khiến tôi không biết đâu là lẽ phải, đâu là ngụy biện. Tôi ngồi không biết bao lâu mới lê đôi chân tê cứng rời khỏi công viên. Tia nắng ban mai đã nhuộm một màu sáng trắng ở phía đông. Ngày mới tới rồi, lại phải đeo mặt nạ kiên cường thôi, đặng như ý. Hai ngày sau tôi quay lại trại tạm giam. Lần này tôi được chấp thuận gặp bố. Cán bộ trại cho biết bố vừa được chuyển sang khu y tế vì đau dài dày tái phát. Tôi cuống cuồng bước nhanh về phía khu vực chăm sóc đặc biệt, tim đập thình thịch vì lo. Nhưng khi tôi vừa bước vào phòng, cả người sững lại. Huy đang ở đó. Anh đứng lặng ở trên giường bệnh, đối diện với bố tôi. Bố tôi ngước mắt nhìn anh, giọng nói nặng nề hỏi: "Vậy bao nhiêu năm nay cậu ở nhà tôi, cậu ở lại LIN là để trả ơn hay để trả thù?" Anh không trả lời ngay, căn phòng lặng đi. Một lúc lâu sau anh cất tiếng lạnh như băng tuyết: "Chủ tịch, đến giờ này ông vẫn nghĩ tôi còn phải mang ơn nhà họ Đặng hay sao?" Bố tôi nhìn anh, ánh mắt già nua thoáng run rẩy. Một tay ông siết lấy chăn, hỏi bằng giọng đầy hụt hẫng: "Vậy còn như ý, cậu kết hôn với nó cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của cậu." Lúc ấy dù tôi không thấy rõ sắc mặt lạnh của anh, nhưng tôi thấy người anh thoáng khựng lại, rồi anh chậm rãi trả lời: "Cũng có thể coi là như vậy." Nghe vậy tôi cảm thấy hai chân của mình tê dại. Những lời ấy như một mũi dao găm thẳng vào lồng ngực, vừa lạnh lẽo vừa nhức buốt. Bố tôi vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hỏi thêm câu nữa: "Cậu có từng yêu nó chưa?" Câu hỏi ấy cũng chính là câu hỏi mà tôi đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần, rằng anh có bao giờ thật lòng với tôi không? Có từng dù chỉ là một giây xem tôi là người anh yêu? Tôi nín thở, nhìn bóng lưng của anh dưới ánh đèn mờ vàng, cố gắng giỏng tay lên để lắng nghe câu trả lời. Rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói vẫn ổn, điềm đạm nhưng lại như có một thứ gì đó nặng nề níu từng câu chữ: "Chưa từng." Hai từ ấy ngắn ngủi thôi, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực của tôi. Sự tàn bạo khoét sâu đến tận cuống tim. Tôi đúng là khờ khạo thật. Ngày trước thỉnh thoảng tôi lại lắp bắp hỏi: "Lâm Hải, Khải Huy, anh có yêu em không?" Giờ nghĩ lại, đúng là anh chưa từng lừa dối tôi, bởi vì anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu tôi. Đáp án của anh luôn là im lặng, là né tránh, không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận. Là tôi cố chấp, gán cho sự im lặng ấy một tia hy vọng mong manh. Là tôi tự huyễn hoặc mình, tự dệt nên một giấc mộng không có lối thoát. Biết rõ kết quả, vậy mà tôi vẫn cứ cắm đầu lao vào. Để rồi đến khi sự thật bị xé toạc, đã đau tới mức chẳng thể khóc nổi nữa. Còn bố tôi dường như bị câu nói ấy làm cho trở nên càng kích động. Ông bảo: "Tại sao cậu đối xử với con bé như vậy? Người sai là tôi cơ mà. Cậu muốn thì nhắm thẳng vào tôi đây này." "Vì cô ấy là người con gái mà ông yêu nhất." Lúc ấy chiếc túi xách trên tay của tôi bỗng rơi xuống đất, phát ra tiếng bộp khô khốc, chúa chát, cắt ngang cuộc đối thoại. Bố tôi và Huy không ai bảo ai đều quay đầu nhìn về phía cửa. Cả người bố tôi như bị đông cứng lại, ánh mắt đờ đẫn, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Trái ngược với ông, anh rất bình thản, không ngạc nhiên, không luống cuống. Như thể sự hiện diện của tôi ở đây anh đã biết từ trước. Căn phòng lặng thinh tới mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ từng giây rơi rụng trên nền đá, cho tới khi anh lên tiếng: "Tôi xin phép." Nói xong anh bước đi. Khi lướt ngang qua tôi, khoảng cách chỉ chưa đầy một bước chân, gần tới mức tôi có thể chạm tay vào vạt áo của anh. nhưng lại xa đến đau lòng. Xa như thể giữa chúng tôi là trăm sông nghìn núi, ngàn năm ly biệt. Tôi không kìm được bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy như nước nghẹn. Cảm ơn anh, những năm tháng qua đã cật lực lừa dối tôi. Anh dừng bước một giây, không quay lại, không nói gì, rồi cứ thế rời đi, mang theo cả linh hồn của tôi đi mất. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.